Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi bên dòng suối nhỏ. Hai vị thủ vệ đã đợi thật lâu. Bọn họ tư thế từ đứng biến thành ngồi. Thấp giọng bát quái trò chuyện. Thời gian dài như vậy. Không biết công tước đại nhân ở bên kia làm cái gì. Có khả năng là cùng quý tộc tiểu thư. Thủ vệ động tác hôn môi. Lần này không mang phu nhân lại đây. Vừa lúc lén gặp tình nhân. Hắc hắc hắc. Hai người nở nụ cười đáng khinh. Trong đầu tràn ngập cảnh tượng hương diễm. Qua một hồi lâu, thủ vệ nghe được âm thanh phát ra từ hướng công tước rời đi. Huy, ngươi có nghe âm thanh kỳ quái gì không? Ân, không có a, như thế nào giống như tiếng gấu giống? Thủ vệ đi tới hai bước, thanh âm kia càng thêm rõ ràng. Gã đẩy đồng bạn đang ngốc lăng. Chúng ta chạy nhanh qua đi. Vạn nhất công tước đại nhân xảy ra chuyện gì? Chúng ta ai cũng chạy không được. Cùng lúc đó, khoảng cách gần khu vực săn bắn đó, cũng đã nhận ra tiếng hô dữ dội của hùng gấu. Không khỏi đi qua tìm. Nếu lúc săn thú đánh hạ được một đại hùng gấu, việc này cũng đủ bọn họ thổi phồng chém gió cả đời. Mèo đen ngoác đuôi, tiếng kêu, mèo, phát ra ngọt nị nị. Làm một bộ dáng cái gì cũng không hiểu. Chẳng lẽ trong trò chơi nên biến dị giống loài? Quý An ngồi xổm xuống. Cùng mèo đen bốn mắt to trừng mắt nhỏ. Khoa tay múa chân một vòng. Chính là thấy thế nào? Này đều cùng miêu lớn lên giống nhau a ca view. Túng túng đát. Không dám nói lời nào. Ngươi nghe hiểu được lời ta nói sao? Quý An nói. Nghe hiểu thì gật đầu. Mèo đen do dự một lát. Gật gật đầu. Miêu. Quý An. Thật sự nghe hiểu được a, vốn dĩ chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Chần chờ một lát, liền nghe được tiếng vó ngựa, hỗn hợp tiếng nói chuyện ầm ĩ truyền đến. Có người lại đây, cậu bất chấp chạy nhanh đem miêu bế lên, giấu ở một góc rừng cây rậm rạp, không muốn bị gờ yêu ta ết chết. Ngàn vạn xin đừng lên tiếng. Đã biết chưa, miêu, chờ bọn ta đi rồi. Ngươi đi ra, miêu. Ca Viu đang nghĩ làm thế nào cho qua chuyện. Liền có người đánh gãy. Rõ ràng là ác mà không sợ trời không sợ đất. Lúc này lại quẫn bách. Hắn luôn là tiểu miêu ngoan ngoãn. Miêu miêu cái gì cũng chưa làm. Miêu, bịt tai trộm chuông ghét. Bịt tai trộm chuông nghĩa là lừa mình dối người. Mọi người tới thực mau. Cơ hồ là lúc Quý An đem mèo giấu tốt thì giây tiếp theo. Bọn họ liền xuất hiện. Đám người họ kinh ngạc nhìn gấu đen chết thảm trên mặt đất. Phát ra từng trận kinh hô. Trời ạ, này cũng thật dọa người. Công tước đại nhân thật là lợi hại. Thế mà có thể săn được con gấu to thế này. Thiếu nữ quý tộc hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Quý An. Thanh âm thoáng chốc ôn nhu. Trách không được ngài hôm nay muốn cùng Alos các hạ đánh đố. Có thể lấy đầu gấu đen. Thắng lợi nhất định thuộc về ngài. Ha, Alos lần này mất mặt lớn. Gấu đen có cảm giác tồn tại quá cao. Đám người tiến đến ánh mắt đầu tiên tất nhiên liền bị nó hấp dẫn. Tự nhiên cũng không ai chú ý tới việc Quý An đang giấu mèo trong tán cây. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Mới nhớ tới việc đánh cược hồi sáng. Mẹ kiếp, làm sao bây giờ? Cậu là muốn thua à? Trần chờ một lát. Quý An quyết định cứu giúp một chút. Ta cũng là mới chạy tới. Đến nơi đã thấy nó chết rồi. Công tước đại nhân quá khiêm tốn. Dựa theo quy định khu vực săn bắn. Còn mồi ai phát hiện trước. Thì của người đó. Có người khen tặng nói. Đây là vinh quang thuộc về ngài. Quý An. Trước mặt mọi người. Lại chối từ liền có vẻ cố tình làm màu. Quý An khổ bức cưỡi lên con ngựa trắng do thủ vệ dắt lại. Không nói một lời ngồi lên. Tùy ý để đám người còn lại thét to đem gấu đen dùng xe ngựa kéo đi. Bên kia, Alos lần này từ đế quốc lại đây. Vì bảo đảm hắn an toàn, bên người mang theo thủ vệ đều là tốt nhất. Cho dù phân ra đi 2/3 đi ăn cắp tài sản công tước lưu lại. Nhưng dư lại 1/3 dùng để săn thú. Thắng hạ Quý An cũng dư sắc. So với Quý An thảnh thơi chơi với mèo. Thì bọn họ có thể nói là tận tâm tận lực săn bắt một buổi trưa. Thỏ, chim bay, gà rừng, lợn rừng, đủ loại kiểu dáng loại hình đều có, chồng chất trên mặt đất, hình thành một ngọn núi nhỏ. Alos mặt mày tràn đầy đắc ý phảng phất đã thấy được bộ dạng thảm bại của Quý An. Alos đại nhân thật lợi hại. Có người tiến lên khen tặng. Bazo công tước vẫn là quá tuổi trẻ. So ra còn kém ngài. Nam nhân ngẩng đầu. Khí phách hăng hái. Bất quá là cái mao đầu tiểu tử thôi. Chiếm thân phận ưu thế. Liền đến chỗ này sằng bậy. Ta thân là đường ca. Tự nhiên phải cho cậu ta một chút giáo huấn. Để tự biết lượng sức mình. Một đám người vây quanh Alos các loại thổi phồng. Cảm thấy lần này Quý An thua thảm. Mặt trời đi về phía tây đem đám mây nhuộm thành một mảnh ửng đỏ. Doanh trại nhóm lửa hừng hực. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ. Bọn họ theo bản năng nhìn lại. Chỉ thấy công tước tóc lam cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước mặt. Mặt sau là đám người hưng phấn. Làm sao vậy? Không biết. Nói. Nói đến một nửa, dư quang thấy được gấu đen. Ta thao, gấu, là gấu à, thật lớn. Chẳng lẽ là ba rồ công tước săn hạ? Cái kia cá cược, hai người liếc nhau, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Alos. Chỉ thấy nam nhân sắc mặt xanh mét, đôi tay nắm lại gắt gao. Bộ dáng như muốn phát điên. Quý An, cậu không muốn thắng. Thật sự, ngươi là cố ý. Alos liếc mắt một cái nhìn đến gấu đen vết thương chí mạng. Kia rõ ràng là động vật móng vuốt cào. Người đã sớm thỉnh người dùng phương pháp nào đó đem gấu đen lộng chết. Lại cố ý chọc giận ta. Trêu đùa ta. Ba dồ công tước thật là suy tính sâu xa. Quý An, đáp án chỉ nói đúng một nửa. Nhưng, không phản bác được. Alos nghiến răng nghiến lợi. Ta thua cuộc. Nói đi. Người yêu cầu cái gì? Thanh niên chần chờ một lát. Mang theo điểm nghi vấn tiểu tâm nói. Chúng ta đêm nay đổi lều trại. Ha! Ngươi còn chơi ta? Chấm chấm. Alos cảm thấy này nhất định là cố ý nhục nhã. Thiếu chút nữa phun ra một bụng máu. Ngươi nói. Ta! Alos thua ngươi. Quý An! Đại huynh đệ! Ngươi bình tĩnh lại. Cuối cùng, Quý An luôn mãi yêu cầu. Hai người rốt cuộc thay đổi lều trại. Dọn đồ vật mà Alos vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên là tình huống không rõ ràng lắm. Bởi vì có gấu đen đêm đó tổ chức lửa trại tiệc tối. Một đám cả trai lẫn gái quay chung quanh lửa trại cười đùa. Chờ đến lúc nghỉ ngơi. Đã rạng sáng. Quý An ở trong đám người. Dường như không có việc gì về lều trại mới. Thủ vệ, như cũ đi nghỉ ngơi. Bằng không hai cái gương mặt cũ hướng lều trại bên ngoài vừa đứng. Quả thực chính là trói lọi muốn nói cho người tối qua lẻn vào. Ta ở chỗ này, mau tới tìm ta nha. Alos lúc này cũng phục hồi tinh thần lại. Nhìn Quý An trăm phương ngàn kế muốn đổi lều trại. Bên trong khẳng định có vấn đề. Hắn như thế nào dám đi vào ngủ. Đêm đó ngủ trong lều trại thủ vệ. Làm nhóm thủ vệ hết hồn. Vì thế, khi Cavill lại đây, đối mặt đó là cái lều trại trống rỗng. Hắn ngẩn người, tự an ủi chính mình Quý An nhất định là tàn bộ. Một lát liền trở về, hắn ngồi ở trên ghế. Một giờ đi qua, hai cái giờ đi qua. Trong chớp mắt, trời sáng, mà người hắn muốn gặp vẫn chưa về. Kẻ lừa đảo, ngày hôm qua còn nói muốn cùng nhau bồi dưỡng cảm tình, hôm nay liền không thấy bóng dáng. A, nhân loại, trong một đêm, Cavill tâm thật lạnh, thẳng đến trời hửng sáng. Hắn rốt cuộc nhịn không được từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền tinh xảo. Mở ra, bên trong mấy sợi tóc lam sắc, nhìn là biết tóc của ai he. May mắn y sớm có chuẩn bị. Bằng không, thật cẩn thận từ bên trong lấy ra một sợi tóc, đầu ngón tay hơi điểm. Ánh sáng màu đen đốt sợi, chờ ánh sáng biến mất. Sợi tóc biến mất không thấy. Chỗ cũ xuất hiện một con bướm. Cánh bướm là thâm thúy u lam sắc. Cùng sợi tóc giống nhau như đúc. Nó hơi hơi rung cánh. Hướng về chỗ nào đó bay đi. Cavill đi theo nó phía sau đi ra lều trại. Vừa vặn đụng phải một đám người hầu. Nhưng đối phương lại như là không thấy được hắn. Lập tức đi qua. Mê ảo thuật. Sử dụng trong nhiều phương diện rất tốt. Quý An đêm qua nghỉ ngơi, luôn lo lắng Bỉa Y Thái sẽ từ trong một góc chui ra. Một chút gió thổi cũng có thể đem cậu bừng tỉnh. Thẳng đến trời sáng cảm thấy đối phương hẳn là tìm không thấy. Mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Nửa mộng nửa tỉnh, cậu cảm giác được mình bị người xốc lên. Ngô, ai a, đối phương không nói gì. Quý An trở mình, không hề cảm thấy nguy cơ dùng cái ót đối với hắn. Buồn ngủ quá, đừng quấy rầy ta ngủ. A, nam nhân tiếng nói từ tính trầm thấp, thập phần dễ nghe, lại cường thế đem Quý An từ thâm trầm buồn ngủ bừng tỉnh. Rõ ràng là ngày mùa thu, lại dọa ra cả người mồ hôi lạnh. Ngươi, cậu cứng đờ quay đầu, như là mắc kẹt, trong lòng lột bột, lọt vào trong tầm mắt vẫn như cũ là nam nhân tuấn Mỹ có đôi mắt đỏ tươi yêu dị. Ngươi trốn ta, hắn khẳng định, chắc chắn là Quý An đang trốn tránh y, Quý An. Mạng ta xong rồi, vì cái gì, nam nhân mày hơi rủ xuống. Ngày hôm qua ngươi mới nói muốn cùng ta bồi dưỡng cảm tình. Vì cái gì hôm nay liền trốn tránh ta? Chấm, Quý An nuốt một ngụm nước bọt, thật cẩn thận nói. Cái kia, đại ca, kỳ thật, ta không thích nam nhân, ta càng thích nữ nhân. Thơm tho mềm mại, vì cái gì? Đây là xu hướng giới tính. Bá, vậy ngươi từ hôm nay trở đi liền thích nam nhân? A không, thích ta là được rồi. Y ngẩng đầu, ta sẽ so bất luận kẻ nào đều ưu tú hơn. Đối với ngươi càng tốt hơn. Quý An, này cái quỷ gì? Tổng tài bá đạo nhập xác. Vẻ mặt của cậu câm nín. Một lời khó nói hết. Ca Viu mím môi, trong lòng có điểm ủy khuất. Ngươi đây là ý từ gì? Ta không tốt sao? Quả nhiên, ngày hôm qua là người gạt ta. Ta phải nhốt người lại không cho ngươi chạy. Biểu tình nói chuyện vô cùng nghiêm túc. Quý An nghe được trong lòng cả kinh, run rẩy nói, ngươi đây là trái pháp luật. Ca Viu, ác ma không biết luật pháp là cái qué gì, chỉ biết nắm đấm ai cứng thì là kẻ chiến thắng. Tác giả có lời muốn nói. Ca Viu hưng phấn xoa tay tay, có thể nhốt trong phòng tối sao? Quý An, chú thích, bịt tai trộm chuông, yểm nhĩ đạo trung, Yan E giao trông. Yan E giao trông, Yan E giáo, dịch nghĩa, bịt tai trộm chuông, tự mình lừa mình, tự mình dối mình, cách chương.